Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 64, còn có cứu vớt nữa cơ à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là bình thường, một người bị loại, có lẽ sẽ khiếp sợ, có lẽ sẽ buồn bã, có lẽ sẽ bình tĩnh. Nhưng nói kiểu gì chăng nữa, cũng không thể vui vẻ nổi. Giang Thuật muốn thể hiện mình bình thường một tẹo. Vì thế, Giang Thuật bắt đầu vận dụng khả năng diễn xuất của mình. Mình bị loại rồi sao? Giang Thuật ngơ ngẩn nhìn về phía trước. Trong ánh mắt có 30. Khiếp sợ, 30. Buồn bã, cùng với 40. Chua xót. Giang Thuật đã thể hiện hoàn hảo bộ dạng khó lòng tin nổi và buồn thương muốn chết của một người vừa nghe tin mình bị loại. Khiến bao kẻ xúc động khi nhìn thấy cảnh này. Thậm chí, trong lớp A, Trương Tử Phàm còn buồn đến mức sắp bật khóc đến nơi. Trước kia, Trương Tử Phàm chưa từng nghĩ rằng Giang Thuật sẽ bị loại. Cậu càng không ngờ được rằng Giang Thuật lại ra về sớm thế. Trong suy nghĩ của Trương Tử Phàm, lần này Giang Thuật quay về lớp F chỉ là để trình diễn kịch bản lật ngược thế cờ lần nữa thôi. Tới tập sau, Giang Thuật sẽ lại lên lớp A, nhưng Trương Tử Phàm không dự đoán được rằng Giang Thuật giỡn quá lố, nên giờ dỗ quá lớn, Giang Thuật sẽ bị loại trong tập này. Đúng vậy, trong tâm trí Trương Tử Phàm, cậu không hề nghĩ là Giang Thuật đang cố ý để mình bị loại, mà chỉ đơn thuần cho rằng Giang Thuật cố quá nên quá cố mà thôi. Trong sân ghi hình, nghe tin Giang Thuật bị loại, cả đám học viên đều trợn tròn mắt. Hiển nhiên, việc Giang Thuật bị loại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì dựa vào tài hoa đó giờ mà Giang Thuật thể hiện, đúng ra anh chàng phải bước vào livestream chung kết Ngon Ơ mới phải. Sau đây, Giang Thuật, mời em phát biểu cảm nghĩ chia tay. Lê Thiên Vương tràn đầy tiếc nuối nhìn Giang Thuật, mở miệng nói. Giang Thuật nhận mic từ học viên bên cạnh, vẫn tiếp tục diễn sâu, cất giọng hơi nghẹn ngào. Em vốn tưởng mình sẽ tiến xa hơn, không ngờ lại dừng bước ở đây. Không cam lòng, đương nhiên em có không cam lòng thật, nhưng vận mệnh vô thường mà. Nếu đã không thể phản kháng được, thì đành thản nhiên chấp nhận thôi. Dù vận mệnh có hành hạ em trăm ngàn lần, em vẫn sẽ đối xử với vận mệnh như mối tình đầu. Nói đi nói lại cũng là một tiếng. Giá như, nếu đã phải từ biệt, thì em xin nói mấy lời chia tay. Đầu tiên, cảm ơn quý vị khán giả đã vote ủng hộ mình. Nhưng mình đã bị loại mất rồi. Xin các bạn để dành vote cho những thí sinh khác vậy. Còn nữa, cảm ơn các học viên khác trong doanh trại đã cùng mình trải qua khoảng thời gian khó quên này. Thêm nữa, cảm ơn. Cuối cùng, giang hồ đường xa, nếu có duyên xin ta gặp lại. Giang Thuật phát biểu những câu chia tay cực kỳ khách sáo theo khuôn mẫu. Nhưng, chẳng hiểu sao, vẫn có không ít học viên bật khóc trước lời Giang Thuật. Nhưng, vào thời khắc này, những chi tiết ấy đã chẳng còn quan trọng nữa. Diễn sâu xong, Giang Thuật quay người đi, lén cười hớn hở ở chỗ camera không quay đến. Ha ha ha, phê, tối nay dân ta vui quá ha. Cõi lòng Giang Thuật đã không nhịn nổi mà ngâm nga khúc hát. Tối nay dân ta vui quá ha. Một câu trong bài hát, hôm nay thật là vui, của Giải Hiểu Đồng năm 93, 94, Linh nghe, bên kia, buổi công bố thứ hạng còn đang tiếp diễn. Tuy rằng 21 học viên còn lại đã lọt vào vòng sau, nhưng việc biết mình nằm trong top nào vẫn rất quan trọng. Dù gì, suất debut cuối cùng chỉ có 5 slot thôi. Từ dưới lên trên, thứ hạng của họ được công bố. Sau đó từng người phát biểu cảm nghĩ khi được lọt vào vòng trong. Cuối cùng, chỉ còn 5 học viên là chưa được công bố thứ hạng. Mà 5 người này, chính top 5 đứng đầu của vòng 2. Những người nằm trong danh sách dự bị debut. Có thể nói là thế. Giữa top 5 này, có 2 cậu là người quen của Giang Thuật. Một là Trạm Châu, 2 là Trương Tử Phàm. Trạm Châu còn dễ giải thích. Cậu này luôn là tuyển thủ hàng đầu được dự đoán sẽ debut. Lọt top 5 cũng chẳng khiến ai ngỡ ngàng bàng hoàng. Nhưng Trương Tử Phàm thì, trong lần công bố thứ hạng trước, Trương Tử Phàm mới chỉ ở hạng 15. Nhưng, cậu đã lọt thẳng vào top 5. Hiển nhiên đó là kết quả do tiết mục Dạ Vũ Bác tại sân khấu công diễn lần trước mang lại. Năm em chính là năm cái tên nằm trong top đầu bảng xếp hạng lần này. Tuy nhiên, trước khi công bố thứ tự cụ thể của các em, tôi muốn giới thiệu một quy tắc mới được thêm vào. Luật mới thêm hả? Các học viên đều sửng sốt. Đúng vậy, Lê Thiên Vương cười nhẹ. Thật ra, theo luật lệ mà chúng tôi định ra trước đây, giai đoạn này chỉ có 24 người bị loại. Nhưng các em có biết tại sao cuối cùng lại loại 27 người không? Mọi người lại đồng loạt lắc đầu lần nữa. Là vì quy tắc mới được bổ sung này đấy. Lê Thiên Vương cầm tờ giấy nhắc thoại, cười nói. Sau đây, tôi xin giải thích nội dung cụ thể của quy tắc bổ sung. Theo luật, 3 học viên đứng đầu của vòng này sẽ có một cơ hội cứu người. Cơ hội cứu người này có nghĩa là các em có thể lựa chọn hồi sinh một trong số các học viên đã bị loại. Tổng cộng sẽ có 3 học viên được cứu. Những học viên được hồi sinh này sẽ tiếp tục hành trình của ngôi sao tương lai. Đoàn, quy tắc này vừa được công bố, trường quay lại sôi trào lần nữa. Nhất là những học viên đã bị loại, họ còn kích động tới nỗi nhảy dựng lên. Luật chơi này được đưa vào, có nghĩa là những học viên đã bị loại như họ còn chưa chết hẳn, họ vẫn có thể được cứu mà hy vọng sống lại, đang nằm trong tay 5 người còn chưa biết thứ hạng kia. Vì thế, ánh mắt khẩn cầu của cả đám đông đặt hết vào hội 5 người Trương Tử Phàm. Nhưng còn Giang Thuật, sau khi nghe thấy điều luật này, Giang Thuật suýt vuột miệng chửi đu cai công đam. Giang Thuật đang cười ha hả đột nhiên ngớ mặt ra. Cái lủm mía, luật chơi mới này, trâu nhau vãi loạn, sao còn có cứu vớt nữa thế này? Đương nhiên, đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt của vấn đề là, bây giờ trong top 5 có 2 người quen của Giang Thuật. Một cậu là Trạm Châu, cô kia là Trương Tử Phàm. Mà chỉ cần lọt top 3 là sẽ có một cơ hội cứu người. Trạm Châu nhiều khả năng sẽ cứu mình đấy. Trương Tử Phàm thì, dựa theo hiểu biết của Giang Thuật về Trương Tử Phàm, nếu Trương Tử Phàm lọt vào top 3, người cu cậu cứu nhất định sẽ là anh chàng. Cái này chẳng có gì phải băn khoăn nữa. Quả nhiên, Giang Thuật tình cờ chạm mắt mới Trương Tử Phàm. Anh chàng thấy ngay Trương Tử Phàm đang siết chặt 2 nắm tay. Nhìn về phía mình, vẻ mặt kiên định lắm. Ánh mắt cậu như muốn nói. Anh Giang, anh đừng nóng, chờ em cứu anh nhé. Giang Thuật hối hận rồi. Nếu biết trước sẽ thế này, thà mình đừng cho Trương Tử Phàm giả gái. Bây giờ, Trương Tử Phàm đứng đủ cao rồi. Nhưng đường đi nước bước của anh chàng lại hẹp hơn. Trong top 5, 2 cháu chắc kèo sẽ cứu mình. Chỉ cần một trong 2 cháu bước vào top 3 thôi là xong đời. Xác suất ấy, phải tầm, Giang Thuật tính nhẩm trong đầu. Sau đó tính ra một con số khá là đáng sợ. Sau đây, tôi sẽ tuyên bố thứ hạng của các em. Hạng 5, Trạm Châu. Chúc mừng, nghe thấy hạng 5 là Trạm Châu, Giang Thuật thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Loại được một quả mìn rồi. Trạm Châu quẳng một ánh mắt xin lỗi cho Giang Thuật. Sau đó vỗ vai Trương Tử Phàm bên cạnh mình. Đúng kiểu tao giao hết cho mày đó. Đoạn nhận mic phát biểu cảm nghĩ khi vào vòng trong. Tiếp theo, hạng 4, đó là hết chương 64, cách chương.